Thích Ngân thu hồi tay, im lặng ngồi một chốc rồi đứng dậy đi qua cầm cái bố khăn Hào Hào lau mặt cho Nhạc Thần, thời điểm cầm lấy tay cậu lên lau, nhìn thấy giữa bàn tay có một chuỗi vết thương, lúc này giống như nhớ lại thời điểm ngày đó trông thấy Nhạc Thần cầm kiếm của hắn cắt ngang bàn tay, khi ấy hắn cỡ nào kinh hồn táng đảm. Thích Ngân nắm chặt tay Nhạc Thần, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nắm như vậy. Có một phó dịch mang thuốc tiến vào, Thích Ngân ngồi vào trên giường đem Nhạc Thần nâng dậy, để cậu tựa người vào lòng hắn, tiếp nhận chén thuốc của phó dịch giữa sững sờ của gã mà từng muỗng đem dược uy vào miệng Nhạc Thần. Này cũng không có gì đáng kinh ngạc, ở thời điểm Nhạc Thần sinh bệnh Thích Ngân đã muốn học được thuần thục việc uy cậu uống dược. Y như thế nào bệnh nặng đến như vậy? Thích Ngân nhíu mày hỏi phó dịch, đối phương có chút quanh co trả lời. Trước buổi tối mưa lớn như vậy, y đứng trong viện hứng mưa không có vào nhà, sau đó thì bị cảm lạnh, này cũng không có biện pháp. Thích Ngân nghe xong mày càng nhăn đến lợi hại, nghĩ đến Nhạc Thần thích làm hành vi tự mình hại mình như vậy, hắn liền không an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy Nhạc Thần uống thuốc lại ngồi bên giường gần một canh giờ, trong một canh giờ này, Thích Ngân chỉ là lặng lặng ngắm nhìn, gần nhất là gương mặt, hắn giống như vĩnh viễn cũng nhìn không chán. Lông mi dài mảnh, nhãn tiệp mỹ mạo, cánh mũi rất kiều, đôi môi cánh hoa có chút đơn bạc, khuôn cằm đầy đặn. Như là gương mặt nữ nhân, Thích Ngân vươn tay vén vén sợi tóc phân tán trên trán Nhạc Thần, nhẹ lướt trên gương mặt cậu, tưởng tượng đến lần đầu tiên nhìn thấy tóc cậu ngắn như vậy, khi đó ngược lại anh khí mười phần, tuy rằng có điểm yếu nhược. Thích Ngân không tự giác nở nụ cười, trên gương mặt hiện ra má lúng đồng tiên, đôi mắt sâu đen dần hiện ra điểm điểm quang mang, lúc này mới giống một người 23 tuổi. Hắn cười vươn tay nhẹ vuốt cánh môi Nhạc Thần, cậu trong mộng như mơ một cái gì đó, nhẹ vươn đầu lưỡi khẽ liếm làm cho Thích Ngân nhất thời kinh hãi, trong lòng xuất ra một con sâu gióm cào bò lung tung, quấy nhiễu đến chỗ sâu trong lòng. Thích Ngân thu hồi tay lại, trên mặt không còn biểu tình như trước, ánh mắt thậm chí trở nên thâm trầm. Hắn sẽ ly khai, những điều này là không thể tưởng. Cách chương.